Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, độc nữ PK thầy giáo Lưu Manh, tác giả Đào Đào Nhất Luân, diễn đọc Bi. Tập 4, chương 22. Deborah ôm William chơi với sư tử biển. Dịch Thừa cầm camera đưa bọn họ đi chơi rất nhiều nơi. Thừa dịp Bạch Thiểu Hiên làm khách ở nhà cổ Dĩ Tiêu, Dịch Thừa đưa bọn họ hai người đến chỗ đáy biển thế giới mà du ngoạn. Steve, nơi này... Deborah chỉ vào đường hầm đáy biển. Giúp tớ chụp ảnh cùng với cá mập nào. Ok. Dịch Thừa đưa camera chụp được khuôn mặt thật tươi cười của Deborah. William, tớ và Steve chụp một tấm. Deborah không khỏi nói nhiều, kéo Dịch Thừa đem camera đưa cho William. Sau đó kéo tay Dịch Thừa làm mặt quỷ. Cách đó không xa, Tiểu Tư bỗng nhiên kêu lên. Xem kìa, đó không phải là Dịch giáo sư sao? Hoa Chi Chi phản ứng cực nhanh, lập tức đem lực chú ý đặt từ trên con sứa chuyển qua, nhìn một hồi rồi kêu to. Đúng là thầy rồi, cô gái ngoại quốc kia là ai? Còn kéo tay thầy chụp ảnh là bạn gái sao? Rất có thể, Dịch giáo sư từ nước ngoài trở về. Tiểu Tư thống khổ giống như không muốn sống dựa vào người Hoa Chi Chi. Hay dạ, tớ thất tình, Dịch giáo sư đã có bạn gái. Không được, chúng ta đi lên hỏi cho rõ. Hoa Chi Chi nhốn nháo kéo Tiểu Tư nhằm phía Dịch Thừa mà đi. Dịch giáo sư! Các cô cùng nhau kêu to. Dịch Thừa thấy các cô theo bản năng tìm kiếm thân ảnh của cổ Dĩ Tiêu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cổ Dĩ Tiêu hôm nay đang ở nhà để tiếp Bạch Thiểu Hiên, thở dài một hơi rồi gật đầu. Các em cũng ở đây sao? Steve! Deborah tò mò nhìn về phía hai cô gái. À, là học trò của tớ. Dịch Thừa đơn giản giới thiệu. Chào! Deborah khoe khoang bản thân vừa mới học tiếng Trung, cho nên dùng tiếng Trung chào hỏi các cô, lại còn kéo cả William qua giới thiệu. Wow, là Thừa Nữ Bính. Tôi là bạn gái của Thừa. Tháp là Thừa Nam Bính. Hắn là bạn gái của Thừa. Dịch Thừa không cho cô nói tiếp để tránh hai học sinh này hiểu lầm ngôn ngữ, sau đó lại nói lại cho cổ Dĩ Tiêu. Thế nào, cùng nhau chúng ta cùng đi xem được không? Deborah đưa ra lời mời với các cô. Ok. Hoa Chi Chi và Tiểu Tư vẫy tay như xua vịt. Có cơ hội chụp ảnh chung với Dịch Thừa thì làm sao mà các cô ta bỏ qua được. Dịch Thừa bất đắc dĩ đưa camera cho William, mặt không một chút thay đổi, chụp chung với họ vài tấm. Dịch giáo sư, chúng em sẽ gửi vào thùng thư của thầy. Đến lúc đó phiền thầy lấy ảnh ạ. Hoa Chi Chi và Tiểu Tư cười, tay cầm tay vui vẻ rời đi. Cái này thì là xong rồi. Dịch Thừa nhìn vào màn hình camera, nghĩ rằng nếu như cổ Dĩ Tiêu hỏi thì nên thẳng thắn nói hay sao? Thế nào, tớ đã nói cô gái kia là bạn gái thầy ấy. Tiểu Tư giơ hai ngón tay chiến thắng trước mặt. Chính cô ta cũng thừa nhận cô ấy là bạn gái của Dịch giáo sư. Người đàn ông ngoại quốc kia là bạn trai của Dịch giáo sư. Tớ thấy cô ta không phân rõ cái gì là nam nữ bằng hữu, cho nên đem chuyện cô ta và Dịch giáo sư nhập làm một. Hey, bất quá Dịch giáo sư có bạn gái cũng đâu có gì kỳ quái đâu. Hoa Chi Chi rất sáng suốt. Tiểu Tư lại tỏ vẻ mê dai. Cậu có chú ý không, thầy ấy hôm nay không có đeo kính mắt. Đúng vậy, không mang kính mắt Dịch giáo sư càng đẹp trai. Tớ không chịu nổi nữa rồi. Hoa Chi Chi làm bộ ngất xỉu. Một tuần sau, cổ Dĩ Tiêu quay về trường học, chợt nghe Hoa Chi Chi dùng âm thanh mập mờ thần bí. Dĩ Tiêu. Cô quay lại hỏi. Sao lại phát ra âm thanh ghê tởm như vậy? Chúng tớ và Dịch giáo sư chụp chung một tấm ảnh, có muốn xem không? Tiểu Tư khoe. Cổ Dĩ Tiêu buồn cười đi qua, nhìn thoáng qua màn hình máy tính, liền thấy Dịch Thừa như là quốc vương Ả Rập. Đứng ở chính giữa, ba người đứng bên cạnh hắn giống như là ba bà vợ lớn nhỏ, buồn cười cực kỳ. Trong đó có một người ngoại quốc. Cổ Dĩ Tiêu bật cười ha hả, trách không được dáng vẻ của Dịch Thừa giống như là không tình nguyện, thật là tức cười. Cái cô gái ngoại quốc này này, Hoa Chi Chi chỉ vào Đơ Bô Ha, là bạn gái của Dịch giáo sư, giúp chúng tớ chụp ảnh chính là bạn của thầy ấy, cũng là người ngoại quốc, dáng vẻ cũng không tệ đâu. Cái gì? Bạn gái? Cổ Dĩ Tiêu hồi phục lại tinh thần. Các cậu có phải là hiểu lầm không? Cậu nghĩ rằng chúng tớ hy vọng thầy có bạn gái sao? Đây là cô gái kia nói vậy. Tiểu Tư ấn lên bộ ngực, khoa trương ngả sang một bên. Trái tim của tớ lúc ấy tan nát. Coi như xong, nhìn ảnh chụp ai cũng vui vẻ mà. Hoa Chi Chi nhào qua cùng Tiểu Tư là nháo nhào thành một đoàn. Cổ Dĩ Tiêu thấy trong ngực khó chịu, lấy điện thoại di động tìm dãy số của Dịch Thừa. Vừa định ấn lên, bỗng nhiên đưa tay ném qua bên bàn. Lời của Hoa Chi Chi và Tiểu Tư có thể tin được hay không? Hai người họ trước giờ không có đầu óc, thích ăn nói lung tung. Chỉ cần thấy Dịch Thừa đi cùng cô gái nào, đều tưởng là bạn gái của hắn. Trước kia không biết, hoài nghi bao nhiêu người, nhưng chưa có một ai liên quan đến Dịch Thừa. Các cô chỉ sợ vĩnh viễn cũng không biết Cổ Dĩ Tiêu, người cùng với các cô mỗi ngày một chỗ, mới chân chính là người có quan hệ thân mật cùng với Dịch Thừa. Cô không phải là ngốc, nghe một chút tin đồn liền gọi điện cho Dịch Thừa, giống như là cô đang yêu hắn vậy. Dù hắn nói, nếu Dịch Thừa rõ ràng có bạn gái mà lừa cô dĩ nhiên sẽ không phải ngồi không, nhất định sẽ chơi khăm hắn đến chết. Tuy nói là nói như vậy, nhưng Cổ Dĩ Tiêu vẫn tâm phiền ý loạn. Mấy ngày nay suy nghĩ chuyện của Dịch Thừa, hắn quả thật là không hẹn cô. Tuy rằng thứ năm cuối tuần vẫn đưa đồ ăn cho cô, nhưng khi Cổ Dĩ Tiêu nói có cái gì rơi ở nhà hắn, muốn đích thân tới tìm hắn, liền cự tuyệt nói sẽ để tìm đồ cho cô. Sợ bất tiện à? Em ở bên ngoài chờ cũng được mà. Cổ Dĩ Tiêu thỏa hiệp. Em không cần phải đi xa như vậy, để anh lấy cho em mang đến là được rồi. Dịch Thừa cũng không sợ cô nhìn thấy Đơ Bô Ha, mà thật ra là sợ cô nhìn thấy William. Hắn, Cổ Dĩ Tiêu, Bạch Thiểu Hiên và William, nếu nói ngược lại sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Nhưng Dịch Thừa không biết Cổ Dĩ Tiêu lại đang để ý đến Đơ Bô Ha. Tuy rằng chuyện này là một chút cũng không có liên quan đến Đơ Bô Ha. Hắn kiên nhẫn. Em làm rơi cái gì vậy? Là cái quần lót. Dịch Thừa cảm thấy quái lạ. Hắn một tuần không quay về nhà, căn bản không biết là cô để quên quần lót ở nhà hắn. Quẫn bách, gãi gãi ghê gáy, kiên trì nói. Vậy để anh về tìm xem. Cổ Dĩ Tiêu quả thực muốn đạp cho hắn một cước, nhưng vẫn nhịn xuống ra vẻ thoải mái. Vậy được rồi. Cô là người dễ dàng bị thuyết phục như vậy hay sao? Dịch Thừa nghĩ thầm rằng tốt nhất lên đề phòng một chút, dù sao Cổ Dĩ Tiêu cũng không phải là người lương thiện gì. Cổ Dĩ Tiêu trở lại phòng học, nghiêm mặt đem cơm ăn sạch, sau đó đứng lên tuyên bố. Từ trốn học tiết này. Nói xong, cô ném hộp cơm, đem hoa quả điểm tâm chia cho bạn học, cầm túi chạy thẳng đến nhà trọ của Dịch Thừa. Cô trước không vội, đi vào, đứng ở dưới lầu hướng lên trên xem, chỉ thấy phòng của hắn vẫn còn sáng đèn. Nếu như cô nhớ không lầm, Dịch Thừa đã nói có bạn ở nhà hắn. Hiện tại xem ra, bạn hắn đang ở nhà. Cổ Dĩ Tiêu hùng hổ dẫm chân, dùng sức bấm chuông cửa. Chỉ một chốc lát sau, có một cô gái ra mở cửa. Hello. Đơ Bô Ha tưởng Dịch Thừa đến, lại không nghĩ rằng là một người lạ. Cô nhịn không được, lại khoe khoang tiếng Trung Quốc mới học được vài câu. Chào. Sắc mặt của Cổ Dĩ Tiêu chợt biến, dùng tiếng Anh hỏi. Steve đang ở đâu? Hắn không ở đây, tôi không biết hắn ở đâu cả. Cổ Dĩ Tiêu nắm chặt tay thành quả đấm, nhẫn lại. Cô từ Mỹ đến à? Đúng, cô là bạn của Steve à? Đi vào đi. À không, cảm ơn cô. Cô đang ở đây à? Đơ Bô Ha gật đầu. Cổ Dĩ Tiêu cắn môi, lộ ra một nụ cười khó coi, nói tạm biệt, sau đó quay người rời đi. Mẹ nó, Dịch Thừa, anh lại dám gạt em. Cổ Dĩ Tiêu thở hổn hển đi xuống lầu, miệng không ngừng tuôn ra lời mắng chửi Dịch Thừa, đem tổ tông 18 đời nhà hắn ra mà mắng. Gạt em thì anh có lợi ích quái gì? Chúng ta không có quan hệ. Anh để ý nhiều như vậy làm cái quái gì? Còn mẹ nó, đúng là làm người ta ghen mà. Đừng có nói một cô gái ở nhà anh, 100 người em cũng không thèm để ý. Gọi bọn họ tới mà ở. Anh phong lưu khoái hoạt, sau này tốt nhất là mắc bệnh sida chết đi. Chết tiệt, anh còn hại em lần trước đến bệnh viện kiểm tra xem là em có bị lây HIV không nữa. Cổ Dĩ Tiêu nhấc tay chỉ vào biển sao trên trời phát lời thề. Em về sau mà liên quan đến anh, em sẽ mang họ của anh luôn. Đang giảng bài, Dịch Thừa bỗng nhiên dùng mình một cái, không khỏi thất thần đứng lên, liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, thầm nghĩ rằng liệu hiện tại Cổ Dĩ Tiêu đã tan học hay chưa, không đến mức xảy ra chuyện gì mà mình lại thấy bất an như vậy. Dịch giáo sư, học sinh nhẹ giọng gọi hắn. Chúng ta học tiếp. Dịch Thừa rất nhanh điều chỉnh lại, nâng cặp kính, tiếp tục dùng âm điệu cứng ngắc giảng bài trọng điểm. Hy vọng di động của hắn không phân biệt nặng nhẹ vang lên. Dịch Thừa vốn định trực tiếp làm ngơ, nhưng thấy trên màn hình hiện hai chữ Dĩ Tiêu, trong lòng căng thẳng, không khỏi làm trái quy định của trường học, nhấc điện thoại đi ra ngoài. Họ Dịch kia, anh nghe cho kỹ đây. Cổ Dĩ Tiêu đang ngồi trên taxi, âm thanh vô cùng lớn. Em muốn đoạn tuyệt với anh. Cái gì? Tại sao? Dịch Thừa lông mày nhíu thành hai cái mái chèo. Bởi vì anh gạt em. Dịch Thừa kinh ngạc. Anh gạt em á? Anh nói với em người ở nhà anh là nam, nhưng mà rõ ràng là nữ. Cổ Dĩ Tiêu đã giận đến không ngừng dậm chân. Nữ thì nữ, anh cần gì phải gạt em? Anh xong rồi, họ Dịch. Anh về sau tốt nhất cái gì cũng đừng có ăn, nếu không nhất định sẽ bị em hạ độc chết đấy. Cổ Dĩ Tiêu không nhịn được lớn tiếng khóc, hung hăng giơ chân lên đạp phía trước, làm tài xế xe sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, suy nghĩ có nên đuổi cô xuống xe hay không. Cô ấy quả thật ở nhà của anh, cho nên anh chuyển đến ký túc xá cho giáo sư được một tuần nay rồi. Dịch Thừa hận không thể lập tức vọt tới trước mặt cô giải thích, nhưng mà hắn còn phải dạy nốt tiếp. Tiếng khóc của Cổ Dĩ Tiêu chợt dừng lại, chỉ còn tiếng nức nở. Tài xế te xe bắt đầu thở phào. Dĩ Tiêu, tại sao lại gạt em? Bởi vì em nhìn thấy một người, quên nhìn thêm, nhà của anh có hai người, là một nam một nữ mà. Bọn họ là một đôi à? Không. Anh không gạt em đấy chứ? Anh thề. Dịch Thừa. Sao? Thấy cô có vẻ bình tĩnh, Dịch Thừa yên tâm lau mồ hôi lạnh. Em ghét anh. Cổ Dĩ Tiêu hét lớn, sau đó cúp máy. Chương 23. Sáng sớm, gió nhẹ thổi qua cánh hoa trên mặt cỏ, hoa bồ công anh miễn cưỡng theo gió thổi rơi lả tả đầy mặt đất. Cổ Dĩ Tiêu vẻ mặt không hề kiêu ngạo như bình thường đi tới, gió mát thổi động mái tóc màu đen nhánh, sợi tóc mềm mại nghịch ngợm vũ động ở trong không khí như là tinh linh xinh đẹp, mà trong cặp con ngươi màu rám nắng u ám, lần đầu tiên có nước mắt cô đơn. Cô kinh ngạc nhìn mầm mống cây bồ công anh màu trắng bay xuống xung quanh, bỗng nhiên trong lòng rầu rĩ, đôi môi trơn mịn khẽ nhếch lên, vẻ mặt thất thần lần đầu tiên xuất hiện trên mặt của Cổ Dĩ Tiêu, làm cho khuôn mặt kia nhất thời mất đi sinh khí bừng bừng vốn có. Ngón tay lạnh lẽo ấn lên mí mắt đang sưng vù, Cổ Dĩ Tiêu thở dài một hơi. Mấy ngày nay cô đã không để ý đến điện thoại và tin nhắn của Dịch Thừa, rõ ràng là cởi bỏ hiểu lầm trong lòng, cô lại có một loại cảm giác vô lực, dường như cô đang e ngại cái gì. Cô chính là không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nghe giọng của hắn, bởi vì cô đang do dự. Cô giống như đang chơi đụng phải lửa. Có lẽ cô thích Dịch Thừa. Tối hôm qua, Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên ý thức được điểm ấy, lập tức mất ngủ. Nếu không, cuối tuần cô luôn ngủ thẳng đến tận 10 giờ, chứ không có dậy sớm như vậy mà đứng ở ban công hít thở không khí mới mẻ buổi sáng sớm. Lý do duy nhất có thể giải thích tại sao cô tức giận chính là vì Dịch Thừa. Ngọc Hoàng Đại Đế, Phật Như Lai, Chúa Giê-xu, chân thần A-la, Cổ Dĩ Tiêu nằm bò trên lan can ban công kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất không hay. Cô không khó chịu, cô không cam lòng, cô không thừa nhận chính mình thích hắn. Ông trời ơi, cô tại sao lại không chịu? Cô về sau nhất định phải giữ khoảng cách với hắn, không bao giờ có hành động quá thân mật với hắn được. Giữa trưa, Cổ Dĩ Tiêu không có tinh thần, thay quần áo hẹn hò với Bạch Thiểu Hiên. Đây là chuyện ngày hôm qua mẹ nói cho cô biết, còn cố ý đem nước hoa phát cho cô. Cổ Dĩ Tiêu cảm thấy mẹ mình rất khoa trương. Bạch Thiểu Hiên chỉ hẹn cô đi ăn một bữa cơm, gặp gỡ rất bình thường, nhưng thái độ của cha mẹ cô lại quá nhiệt tình, làm như là Bạch Thiểu Hiên muốn cầu hôn vậy. Cổ Dĩ Tiêu chán ghét, trên người có mùi nữ nhân nồng đậm, vì thế đem nước hoa đặt sang một bên, buộc tóc sơ sơ, sau đó đi ra ngoài. Bạch Thiểu Hiên đã đặt chỗ ở quán ăn, còn sớm, chỗ này ngồi đây chờ Cổ Dĩ Tiêu. Lúc cô gọi món ăn đến, Bạch Thiểu Hiên nói phải giới thiệu hai người bạn để cô biết. Cổ Dĩ Tiêu trêu tức. Không phải là bạn gái của anh Thiểu Hiên đấy chứ? Bạch Thiểu Hiên cười lắc đầu. Đều là nam thôi. Sớm biết anh đưa bạn nam đến, em cũng đưa bạn nữ đến, vừa thành ba cặp. Cổ Dĩ Tiêu tuyệt không sợ người lạ, người càng nhiều còn càng vui, làm sao để cho cô có thể thiếu đi cơ hội đùa giỡn. Tiếng nhạc của điện thoại vang lên, Bạch Thiểu Hiên nhìn di động, là Dịch Thừa nhắn tin đến. Tớ đang đến cùng với William. Hắn đứng dậy nói, Dĩ Tiêu, anh ra đưa bọn họ vào. Nói xong, Bạch Thiểu Hiên đi ra phòng xa xa, lên nhìn thấy Dịch Thừa và William. Hắn vẫy tay với Dịch Thừa, lên cùng William cùng nhau đi tới. Bạch Thiểu Hiên ôm lấy Dịch Thừa và William, nháy mắt mấy cái nói, hôm nay dẫn theo em gái để các người biết nhau. Bả vai của Dịch Thừa cứng đờ, chân bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày. Là ai? Bạch Thiểu Hiên đối với phản ứng của hắn thật không hiểu. Trước kia không phải là tôi đã từng nói qua với cậu sao? Là em gái hàng xóm, cô bé tên là Cổ Dĩ Tiêu, là một cô bé đáng yêu, cậu nhất định sẽ thích con bé đó. Có thật vậy không? Cô gái đó đáng yêu sao? Tôi rất có hứng thú. William vui vẻ hỏi. Dịch Thừa liếc sang William, rồi dùng tiếng Trung nói với Bạch Thiểu Hiên, cậu là có ý đồ xấu đúng không? Lại nói tôi âm hiểm như vậy, hay giả. Bạch Thiểu Hiên nháy mắt xem thường. Dịch Thừa có thể tưởng tượng hắn cùng Cổ Dĩ Tiêu gặp nhau trong tình huống như vậy sẽ có bao nhiêu lúng túng. Hắn vẫn không quên Cổ Dĩ Tiêu đã từng nói Bạch Thiểu Hiên là người từ nhỏ cô thầm mến. Hơn nữa, cha mẹ hai nhà rất hy vọng bọn họ có thể ở cùng nhau. Không biết Bạch Thiểu Hiên có biết hắn và Cổ Dĩ Tiêu kỳ thật quan hệ cũng không bình thường. Có thể cố gắng tác hợp bọn họ hay không, hay là để hắn cùng William cao chạy xa bay. Mà Cổ Dĩ Tiêu không rõ chân tướng, tưởng hắn đứng giữa phá rối, làm cho Bạch Thiểu Hiên, người từ nhỏ cô thầm mến, ngại tình bạn mà buông tha cho cô. Đúng là phức tạp mà. Dịch Thừa trong lòng thầm than, rồi xoay người. Tớ đi về đây. Kìa, đừng làm mất hứng. William giữ chặt tay hắn. Đừng có ở trước mặt Cổ Dĩ Tiêu nhắc đến tớ. Dịch Thừa giơ tay lên hơ hơ. Ây, lòng dạ đàn ông đúng là khó hiểu mà. Bạch Thiểu Hiên nhìn bóng dáng của Dịch Thừa rời đi, rồi nhìn William bĩu môi. Vốn là muốn giới thiệu bọn họ, để cho bọn họ trở thành bạn tốt, hoặc là tiến thêm một bước. Vậy mà... Có lẽ là Steven rất xấu hổ. William che miệng cười. Chương trình học sắp kết thúc, Cổ Dĩ Tiêu đã bắt đầu phải đến công ty của ba thực tập. Cô đến thư viện mượn rất nhiều sách có liên quan đến công việc, càng ngày không ngừng xem, càng ngày nhìn càng cảm giác được kết giao với người khác thật phức tạp và kỳ lạ. Vào một ngày chạng vạng, Cổ Dĩ Tiêu nhận điện thoại của Dịch Thừa. Bọn họ đã rất lâu không có gặp, cũng không có liên lạc. Cô để điện thoại vang lên nhưng không muốn nghe máy. Cô cảm thấy hành vi trốn tránh này là một loại rùa đen rút đầu, chẳng qua là không có biện pháp. Bên sâu trong nội tâm, cô luôn không chịu thừa nhận là mình thích hắn. Mình mới không thích hắn. Cổ Dĩ Tiêu tự an ủi, dũng cảm nghe điện thoại, nói năng ngọt xớt. Thừa, anh lại có chuyện lớn gì mà vội vã tìm Bổn tiểu thư? Xuống dưới. Dịch Thừa mở miệng nói đúng hai chữ. Không xuống. Dáng vẻ của Cổ Dĩ Tiêu như chứa đựng nhiệt tình, yêu thích đọc sách. Em đang đọc sách mà. Được rồi. Không thể nào, hắn lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Cổ Dĩ Tiêu tò mò há mồm, chỉ nghe Dịch Thừa lại nói. Nếu tiểu thư đã không muốn xuống, vậy ta liền đem quần lót lần trước tiểu thư để quên ở nhà ta, màu xanh hoa văn, mặt sau có cái nơi con bướm đáng yêu treo ở trên cây á. Tiểu thư khi nào rảnh thì xuống mà lấy. Xin chào. Biến thái, Dịch Thừa, anh dám! Cổ Dĩ Tiêu kêu lên, đi dép lê chạy xuống dưới lầu của ký túc xá. Dọc trên đường đi còn va vào không ít người. Vội vàng chạy đến sau lưng của lầu ký túc, Dịch Thừa đang đứng ở một gốc cây đại thụ, áo mũ chỉnh tề, cánh tay đang khoát cái áo khoác tây, giơ lên một cái túi, lại là một giáo sư nghiêm túc. Nào có ai sẽ nghĩ đến hắn biến thái, đang dùng quần lót mà uy hiếp người khác. Cổ Dĩ Tiêu thấy túi liền, hắn đang cầm một cái túi to, cũng biết bên trong là cái gì. Đưa đây cho em. Cổ Dĩ Tiêu đưa tay về phía hắn. Dịch Thừa chậm rãi lấy trong cái túi ra cái quần lót của cô, còn thưởng thức lấy tay đùa nghịch một phen, đặc biệt là kéo kéo cái nơ con bướm, giả bộ như yêu thích, không nỡ buông tay, còn tựa như đó là vật yêu thích của đại thúc biến thái trong phim trinh thám vậy. Cổ Dĩ Tiêu dậm chân nhào tới đoạt lại, bị tay của hắn mò vào trong ngực. Cô khẽ hít thở không thông, mặt đỏ hồng, tim đập nhanh hơn. Đáng ghét, là Dịch Thừa đáng ghét. Cổ Dĩ Tiêu chống hắn, một lòng phải lấy về quần lót của mình. Chẳng qua hắn ỉ cao hơn cô, liền đem quần lót giơ lên. Cô lại nhảy lên nhưng không đủ cao. Đùa giỡn cô hay sao? Cổ Dĩ Tiêu lại nổi lên tà tâm. ngừng tay, từng bước lôi ra phía sau giống như là con cừu non ngoan ngoãn, dùng tiếng nói nhẹ nhàng dịu dàng gọi: "Chủ nhân cao quý, phải làm như thế nào ngài mới bằng lòng trả lại tiểu khố cho nô tỳ?" Dịch Thừa nhìn dáng vẻ của cô, thân thể dường như lập tức có phản ứng, biết rõ là cô đang giả bộ, nhưng vẫn không được, nơi này rất nguy hiểm, không phải là nơi mà nổi dục niệm. "Chủ nhân..." Cổ Dĩ Tiêu lại tiếp tục giả bộ vô tội, đi qua nhẹ nhàng kéo tay hắn, dùng ánh mắt đơn thuần vô hại nhìn hắn, quả thực là giống như một tiểu nô bộc, mặc cho hắn xử lý. "Đây, cầm lấy." Dịch Thừa đem quần lót nhét vào trong, quay đầu không hề nhìn ánh mắt ngây thơ của cô. Cô là diễn viên siêu cấp, làm cho người ta biết rõ ràng là nữ nhưng không thể khống chế được chính mình nghĩ muốn xâm phạm cô. Cô gái càng ngây thơ nhu thuận thì đàn ông càng muốn ức hiếp. Dịch Thừa cũng không thoát khỏi cái tính tình chung của phái nam này, không thể tha cho hắn dễ dàng như vậy. Cổ Dĩ Tiêu trong lòng âm hiểm cười ba tiếng, đã nghĩ ra chủ ý độc ác. Cô đem quần lót nhét vào miệng túi, bỗng nhiên nhào vào trong ngực hắn, hai tay dịu dàng ôm eo hắn. "Chủ nhân, ngài đối với ta có ân, ta nhất định báo đáp, đêm nay ngài cứ việc sai bảo." "Chết tiệt, cấm không được câu dẫn anh." Dịch Thừa đã nếm qua một lần nên biết, nếu để cô biến thành dục hỏa đốt người lại không thể phát tiết, cảm giác nó như thế nào. Hắn vịn vai của cô, vừa muốn đem cô đẩy ra xa, liền nhìn thấy cặp mắt tiểu dê non kinh hồn chưa định kia. Đó là giả, là giả, hắn tự nói với mình, nhưng thân thể lại không chịu sai bảo của đại não. Tay rõ ràng phải đẩy cô ra, lại không biết tại sao tự động kéo cô đến, cúi đầu như ở trong lữ khách trong sa mạc gặp được ốc đảo nước, điên cuồng khao khát hấp thu mật ngọt trong miệng của cô. Ngay cả cái túi sách và áo khoác rơi trên mặt đất cũng không thèm để ý. Cổ Dĩ Tiêu thất thần một lúc lâu, thiếu chút nữa quên mất chính mình đang định làm gì. Bất quá thần trí của cô rất nhanh quay trở về. Cô qua loa sờ soạng vào người hắn, cuối cùng lặng yên đưa tay chuyển qua khóa quần, đem khóa kéo xuống, còn đem áo sơ mi của hắn theo hai cái lỗ hổng kia lôi ra một chút. Ý loạn tình mê làm cho chỉ số thông minh của Dịch Thừa giảm xuống, nào biết cô đang thực hiện cái chiêu thức này. Vì khống chế chính mình, hắn vất vả dừng lại nụ hôn, hít sâu một hơi để mình bình tĩnh khô nóng trong cơ thể. Hoàn toàn không biết khóa quần của mình bị kéo đến lòi cả áo sơ vin ra. Cổ Dĩ Tiêu cố nín cười, quyến rũ nháy mắt với hắn một cái: "Chủ nhân, người ta còn muốn..." "Yêu nữ." Dịch Thừa cắn răng nhặt lên túi hồ sơ và áo khoác, không kịp phủi cỏ ở trên áo liền vội vàng rời đi. Dịch Thừa cực lực che giấu khuôn mặt tràn đầy sắc dục ngập trời. Xe của hắn đậu ở cách đó không xa, chỉ đi độ 3 phút là đến. Ấy nhưng mà dọc theo đường đi, hắn cảm thấy được người qua đường nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, nhất là người đối diện thấy được hắn giống như là thấy người hành tinh, trợn mắt há mồm, ngũ quan vặn vẹo. Khoa trương nhất chính là người làm vườn nữ ngồi ở mặt cỏ nói chuyện phếm, dùng khóe mắt liếc trộm hắn cười to, sau đó còn chỉ trỏ, còn ghé tai nhau mà cười khinh khích. Quái lạ. Có mấy học sinh đang đi đến, thấy hắn rất vui vẻ nhiệt tình muốn chào hỏi, không hiểu sao lập tức biến sắc, làm bộ như không quen biết hắn, cúi đầu đi nhanh qua. Mấy nam sinh vừa đi đánh bóng rổ trở về, đang vui đùa ầm ĩ, nhìn thấy hắn cũng lập tức không đùa giỡn nữa, còn giống như là không biết hắn vậy. Giống như họ nhìn thấy Bin Laden, theo quy củ ôm quả bóng đi qua hắn, sau đó lại cười rộ lên khành khạch. Đúng là không ổn rồi. Trong lòng Dịch Thừa hồi hộp một chút, trực giác phản ứng lại chính là Cổ Dĩ Tiêu nhất định đã làm chuyện gì xấu trên người hắn. Ví dụ như học theo hắn, để lại dấu hôn ở trên cổ, không có khả năng, Cổ Dĩ Tiêu không có chạm vào cổ hắn. Ví dụ như ở trên mặt hắn, để lại dấu son môi, không phải, Cổ Dĩ Tiêu không có dùng son môi, son của cô đều là không màu, nhưng lại có mùi mật đào. Hắn không biết đã nếm vào bao nhiêu lần, làm sao mà nhầm được. Hôm nay môi cô trơn mềm, lại không có bôi son. Ông trời, Dịch Thừa không được nghĩ chuyện lung tung như vậy. Ví dụ như đem quần lót, dắt ở trên người hắn, không thể nào, trên người hắn nhiều hơn một món, chẳng lẽ hắn lại không cảm giác được. Lại ví dụ như Dịch Thừa vừa đi vừa nhìn, đại não trống rỗng, chỉ thấy khóa kéo quần của hắn rộng mở, còn lộ ra một vạt áo sơ mi. Lại một trận cười càn rỡ truyền đến. Dịch Thừa đưa tay dùng áo khoác che lại cái thứ dọa người kia, cúi đầu đi nhanh về phía xe của mình, kéo cửa xe ra ngồi vào. dẹt một cái kéo khóa quần của mình gục trên tay lái, rốt cuộc nâng không nổi mặt. Hắn đáng lý nên phát hỏa, nhưng làm sao cũng không có thấy tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười. Cùng Cổ Dĩ Tiêu đấu, kết cục rất bi thảm, lần nào cũng không có thể toàn thân trở ra. Cô không chỉ là yêu nữ mà còn là một phần tử khủng bố. Có câu hỏi thế gian, tình là gì? Thì ra là vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi. Chương 24. Một tuần lễ trước, Tạ Hướng Đông và Dịch Thừa cùng với những giáo sư khác đồng thời đem nộp luận văn. Lần này ngành học hội nghị chủ yếu thảo luận xem luận văn của ai đem lên tỉnh xét duyệt. Tạ Hướng Đông trong tay có ảnh chụp vấn đề tác phong của Dịch Thừa, bởi vậy tràn đầy lòng tin nếu luận văn của Dịch Thừa được chọn, hắn sẽ lén cùng với Dịch Thừa thương lượng một chút. Hắn đã từng gặp riêng qua cố vấn luật sư, giáo sư đại học và học sinh có quan hệ không rõ ràng, nhẹ một chút là vấn đề tác phong, nặng hơn là thân bại danh liệt, có thể liên quan đến vấn đề luật pháp. Chuyên nghiệp một chút chính là hối lộ. Lần này xét duyệt luận văn đối với bọn họ là một cơ hội, hầu như có thể đem địa vị của người đó đặt lên cao, cho nên chỉ khi cần thiết, Tạ Hướng Đông quyết không nương tay. Kết quả sau khi họp, ai nấy đều vui mừng, luận văn của Tạ Hướng Đông và Dịch Thừa đều được chọn. Vẻ mặt của Dịch Thừa không có gì biểu hiện vui mừng, ngược lại Tạ Hướng Đông cũng thở phào, xem ra đòn sát thủ này vẫn nên để sau này dùng đến. Dịch giáo sư, xin chúc mừng. Một nữ giáo sư vỗ vai Dịch Thừa. Nghe nói hôm nay là sinh nhật thầy, thật sự là song hỷ lâm môn mà, chúc thầy rất vui vẻ sinh nhật. Cái gì? Hôm nay là sinh nhật của cậu à? Tạ Hướng Đông nở nụ cười dối trá trên khuôn mặt. Sinh nhật vui vẻ, vui vẻ nhá. Cảm ơn. Dịch Thừa cười gật đầu, nhìn đồng hồ cũng thấy sắp đến giờ hẹn với Cổ Dĩ Tiêu. Hắn tạm biệt các giáo sư lớn tuổi trong phòng, vội vàng chạy đến chỗ hẹn. Cổ Dĩ Tiêu đã chờ hắn. Đó là cái gì? Là tặng quà cho anh à? Dịch Thừa chỉ vào cái túi to trong tay cô. Đúng vậy. Cổ Dĩ Tiêu cười quỷ dị, ngồi vào trong xe. Phía sau, Tạ Hướng Đông lộ ra thân người, lập tức gọi điện nhanh cho thám tử Tư. À, là tôi. Hiện tại bọn họ đã xuất phát, hãy giúp tôi chụp thêm vài tấm ảnh, tốt nhất là có động tác thân mật. À, tốt. Lúc Dịch Thừa lái xe, Cổ Dĩ Tiêu theo thường lệ cất cao giọng hát. CD trên xe có mấy cái là do cô mua, giống như thành một loại thói quen cuộc sống và hành vi. Cô đang dần dần xâm lấn vào trong cuộc sống của Dịch Thừa. Đây là một tín hiệu nguy hiểm, chẳng qua là Cổ Dĩ Tiêu không có phát hiện. Cô theo dõi thói quen dựa vào cửa kính xe, nhớ tới mấy ngày hôm trước cô và mẹ mình nói chuyện. Hôm đó Cổ Dĩ Tiêu đang ăn tổ yến đường phèn, mẹ cổ cũng múc thêm một chén, ngồi đối diện cô, còn cố ý nói cho cô biết tổ yến này là gì Bạch, bảo Bạch Thiểu Hiên đem tới. Cổ Dĩ Tiêu làm bộ ngu ngốc, nhưng mà đáp một tiếng không có tỏ ý gì. Cô trước kia quả thật đã thầm mến Bạch Thiểu Hiên, nhưng mà thời gian lâu như vậy, tình cảm hồi nhỏ đã sớm phai nhạt. Hiện tại cũng không có lý do gì mà cự tuyệt ý tốt của cha mẹ hai nhà. Cái vấn đề là Bạch Thiểu Hiên cũng không có cự tuyệt, làm cho quan hệ bọn họ có chút mập mờ. Nghe nói Thiểu Hiên lần trước đưa con đi ra ngoài ăn cơm mà. Mẹ cổ nhiệt tình hỏi. Dạ vâng, đúng vậy. Cổ Dĩ Tiêu trả lời. Mẹ cổ cho là cô ngại. Thiểu Hiên với con nói chuyện gì? Nó ở Mỹ có bạn gái chưa? Anh ấy giới thiệu một người bạn nam từ Mỹ về cho con biết. Người ấy đến Trung Quốc du lịch, tính cách cũng không tệ. Tuy rằng con không thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện hoàn toàn, nhưng mà anh Thiểu Hiên giống như không muốn ở lại Trung Quốc. Bọn họ còn nhắc đến Hà Lan gì đó. Những chuyện khác con cũng chẳng rõ. Vậy sao? Mẹ cổ nghe nói Bạch Thiểu Hiên không muốn ở lại Trung Quốc có chút thất vọng. Ở nước ngoài thì có cái quái gì tốt? Mẹ và bà Bạch còn định khuyên nó ở lại trong nước. Nếu nó muốn ra ngoại quốc cũng không có biện pháp. Chúng ta chỉ lo lắng con một mình ở nước ngoài không ai chăm sóc. Mẹ! Cổ Dĩ Tiêu kêu lên. Mẹ thật hy vọng con gả cho Thiểu Hiên à? Thì các con không phải ở bên nhau rất tốt sao? Hơn nữa trước kia con thích nó lắm mà. Quên rồi à? Mẹ cổ nháy mắt mấy cái. Hiện tại các con lớn nên suy nghĩ thêm một chút. Dĩ Tiêu, Thiểu Hiên là người chúng ta đã thấy từ nhỏ đến lớn. Nhân phẩm của nó mẹ làm sao mà còn không biết. Nhưng con hiện tại lại đang không có bạn trai, chỉ bằng cứ qua lại với Thiểu Hiên, cha mẹ bên ấy cũng rất thích con mà. Con... Cổ Dĩ Tiêu không phản bác được. Mẹ cổ bỗng nhiên vỗ tay một cái. có phải là con đã có người thích rồi hay không? Ai nói? Con không có mà. Cổ Dĩ Tiêu lớn tiếng phản bác, chột dạ không thôi. Trong đầu hiện lên gương mặt cười mỉa của Dịch Thừa, chán ghét, thật là muốn một cái xóa sạch. Dĩ Tiêu, Dĩ Tiêu. Dịch Thừa ở trước mặt cô vẫy vẫy vài cái. Sao? Dạ. Cổ Dĩ Tiêu hoàn hồn, ngơ ngác dương miệng. Ngốc nghếch cái gì vậy? Chúng ta đến nơi rồi. Dịch Thừa xuống xe đi qua bên kia mở cửa cho cô. Đây là... Cổ Dĩ Tiêu xuống xe, nhìn đèn neon. Khách sạn quốc tế Bohemia. Em nghĩ anh sẽ đưa em đến một quán cơm Tây hoặc đồ ăn Trung Quốc. Tại sao lại là khách sạn? Chẳng lẽ anh... Ở tầng dưới, anh có đặt một phòng. Dịch Thừa nhéo eo cô một cái, tay ôm chặt cô. Ăn no, ấm áp, dâm dục. Cổ Dĩ Tiêu chợt nhớ, từ khi Dịch Thừa đưa bạn bè về nhà hắn ở, bọn họ không cùng nhau qua đêm. Thứ nhất, gần đây Dịch Thừa ở ký túc xá cho các giáo sư, rất không tiện. Thứ hai, cô giống như đã bớt phóng túng, bởi vì cảm thấy được chính mình có thể thích Dịch Thừa, cho nên muốn trốn tránh hắn. Cổ Dĩ Tiêu trong lòng âm thầm bật cười, thì ra sắc lang này đã sớm có kế hoạch. Muốn đi phòng ăn nào? Dịch Thừa kéo tay cô đi thang lầu để tránh việc đi thang máy, bị cô lại bực mình. Hôm nay anh là thọ tinh, anh nói đi đâu thì đi nơi đó. Cổ Dĩ Tiêu hôm nay cũng không có muốn chơi khăm hắn nữa. Người ta một năm mới một lần sinh nhật, cả đời chỉ có một lần 28 tuổi. Nếu như cứ trêu chọc hắn, ắt sẽ có báo ứng. Trên thang lầu, một người cũng không có. Dịch Thừa nói trắng cho cô biết, anh muốn lên phòng cao nhất. Anh đi chết đi. Cổ Dĩ Tiêu không lưu tình, lấy khuỷu tay thúc vào bụng hắn. Đáng lý nên chụp hình sắc lang của anh rồi tuyên truyền ở trong trường ý. Cô dừng lại nghĩ một lúc rồi nói, em hôm nay muốn ăn món ăn nước Ý. Vậy đi thôi. Mặc dù món Italia chỉ quý bề ngoài, nhưng đặc điểm không có khác gì, Dịch Thừa vẫn đưa tay làm dấu ok. Cô được Dịch Thừa đưa tới vào phòng thảm đỏ. Cổ Dĩ Tiêu tinh mắt phát hiện Bạch Thiểu Hiên và William đang ngồi gần cửa sổ. Cô hưng phấn kéo vạt áo của Dịch Thừa, chỉ vào Bạch Thiểu Hiên. Anh xem, đó là anh Thiểu Hiên, chúng ta qua bên đó. Anh không đi đâu. Dịch Thừa cự tuyệt, kéo cô ra ngoài. Dịch Thừa. Cổ Dĩ Tiêu bỏ tay hắn. Anh làm sao vậy? Chẳng qua là chào hỏi một câu, chứ có phải muốn lấy mạng anh đâu. Dịch Thừa xoay người định phản bác thì thấy Bạch Thiểu Hiên đứng lên, nghiêng người nhìn nơi này. Hắn muốn kéo Cổ Dĩ Tiêu đã không kịp. Bạch Thiểu Hiên nhận ra bọn họ đã rời khỏi chỗ ngồi. Anh Thiểu Hiên. Cổ Dĩ Tiêu cười vẫy tay với hắn. Này, trùng hợp như vậy. Bạch Thiểu Hiên nhìn thoáng qua Dịch Thừa, trong mắt lóe lên một chút tìm tòi nghiên cứu. Thì ra... Chào. Dịch Thừa vỗ mạnh lên vai của Bạch Thiểu Hiên, thiếu chút nữa làm cho hắn nằm úp sấp, sau đó vội vàng cắt đứt nửa câu sau hắn chưa kịp nói. Thật là vui khi gặp anh. Hắn nhiệt tình bắt tay Bạch Thiểu Hiên, vùng lên xuống, còn nói lời khoa trương khách sáo. Đại danh Bạch tiên sinh, tôi đã ngưỡng mộ lâu. Hôm nay mới thấy quả nhiên Bạch tiên sinh tư thế oai hùng, làm cho tôi rất ngưỡng mộ. Hy vọng một ngày khác có thể gặp Bạch tiên sinh. Cổ Dĩ Tiêu kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Lúc này chỉ thấy William cũng đi tới, vừa định mở miệng nói chuyện. Dịch Thừa liền đẩy mạnh Bạch Thiểu Hiên ra, xông lên cầm tay William, dùng tiếng Anh ân cần thăm hỏi. Chào, người bạn ngoại quốc, hoan nghênh anh đến Trung Quốc. William trừng mắt nhìn Bạch Thiểu Hiên dò hỏi, tại sao lại như thế này? Bạch Thiểu Hiên tuy rằng không rõ Dịch Thừa là tại sao lại làm bộ như không biết bọn họ, nhưng vẫn chừa mặt mũi cho Dịch Thừa. Hắn nhìn William nháy mắt mấy cái, ý bảo William không cần vạch trần Dịch Thừa. William rất nhanh hiểu ý, lập tức đi đến bắt tay Dịch Thừa, lớn tiếng. À ha, người ngoại quốc đều rất nhiệt tình. Anh cũng rất nhiệt tình, ta muốn cảm ơn người dân Trung Quốc. Nói xong, hắn dùng tiếng Trung Quốc để quảng cáo nói, Bắc Kinh. Dịch Thừa xấu hổ, cảm thấy bản thân và William như là hai đứa ngốc. Người phục vụ dùng ánh mắt nhìn người bệnh thần kinh, đưa nhìn Dịch Thừa và Cổ Dĩ Tiêu, rồi đưa họ đến bàn ăn của họ. Cổ Dĩ Tiêu cảm thấy mất mặt cực kỳ. Ở phía dưới bàn đá, hắn một cước gọi đồ ăn, xong cô cong môi lên. Anh vừa rồi sao lại bất thường như vậy? Hại em ở trước mặt Thiểu Hiên, mất mặt muốn chết. Anh cũng vậy, không muốn. Dịch Thừa nhìn sang bàn của Bạch Thiểu Hiên và William gật đầu. Xem như cảm ơn hắn đã phối hợp. Bất quá sau này giải thích với hai người đó chuyện hắn và Cổ Dĩ Tiêu thì tất nhiên là có một chút phiền toái. Nhân sinh không có chỗ không gặp lại. Dịch Thừa đáng thương, ai bảo ngươi là nam chính? Tất cả trùng hợp mâu thuẫn đương nhiên phải tập trung ở trên người của ngươi, nếu không tiểu thuyết này còn gì là thú vị. Trong lúc dùng cơm, Dịch Thừa rất tò mò Cổ Dĩ Tiêu sẽ chọn quà gì cho hắn. Thật ra thì bất kể cô tặng quà gì hay không, Dịch Thừa chỉ cần nhìn thấy cô đã rất vui vẻ. Đây là quà em mua cho anh, chúc mừng sinh nhật. Nói xong, Cổ Dĩ Tiêu lấy tay ở không trung vẽ một cái vòng tròn thật to. Vốn muốn để anh về nhà xem, nhưng anh đã đặt phòng, vậy vừa lúc... Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên thừa nước đục thả câu, không nói tiếp. Rốt cuộc là cái gì? Dịch Thừa có một loại dự cảm không tốt. Không nói cho anh biết đâu. Cổ Dĩ Tiêu lấy miếng trái cây nhét vào miệng Dịch Thừa, cười tủm tỉm lắc đầu. Chương 25. Đến đây, nhanh lên. Cổ Dĩ Tiêu ra khỏi thang máy, lập tức buông cánh tay đang đặt trên ngang hông của Dịch Thừa, ngược lại kéo cánh tay hắn chạy nhanh đến phòng. Đi ngang qua phòng khách, các phục vụ nhìn bọn họ chằm chằm, mắt kính đặt tại mũi, thiếu chút nữa rơi xuống. Bình sinh chỉ thấy nam túm nữ, chứ không thấy nữ túm nam như vậy. Vì thế ông lão ngồi gần đó nói: "Hay, thanh niên thật là..." Dịch Thừa cơ hồ có cảm giác không tốt, thân mình cứng ngắc bị Cổ Dĩ Tiêu kéo đi. Chỉ thấy Cổ Dĩ Tiêu dùng chìa khóa thẻ mở cửa, sau đó đẩy hắn vào trong phòng. Tiếp theo, lập tức theo vào rồi đóng cửa lại. Em... Dịch Thừa trông thấy mặt Cổ Dĩ Tiêu cười xấu xa, không khỏi kinh hồn đã táng đảm. Chân cũng lùi lại vài bước, trong đầu hiện lên hình ảnh. Cái gì mà nữ vương, roi da, ngọn nến, ở sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Một đường thối lui đến vách tường, không còn đường lui, đành phải cố lấy dũng khí. Em định làm gì đấy? Anh đừng sợ. Món quà Cổ Dĩ Tiêu được gói lại xinh đẹp, đưa cho hắn. Đồ này tốt lắm, em ở trên mạng chọn rất lâu mới có thể chọn ra ba màu. Ba màu? Dịch Thừa nhìn cô, chần chừ rất lâu mới đưa tay mở quà. Cổ Dĩ Tiêu tươi cười, nhìn vẻ mặt của Dịch Thừa, thấy món quà kia trong nháy mắt vui vẻ. Có được không? Rất tuyệt, đúng không? Không lớn không nhỏ, ba màu sắc và hoa văn rõ ràng khác nhau, là ba cái quần lót. Khóe mắt của Dịch Thừa run rẩy, đem chúng nó nhìn qua nhìn lại vài lần, nhìn từ trái sang phải, hổ vằn, báo đốm, cái thứ ba bình thường một chút, màu đen. Hắn chưa bao giờ mặc quần lót cương mãnh, có đồ án hứng thú như vậy. Nói thật, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại quần có hoa văn như thế này. Cổ Dĩ Tiêu quả nhiên không phải là người bình thường, tặng quà được, cư nhiên lại còn có hình vẽ. Tại sao? Hay là bởi vì hắn lần trước lấy quần lót uy hiếp cô, cho nên làm cho cô đối với hai chữ quần lót có ấn tượng sâu sắc đến như vậy? Nào, đừng quá cảm động. Cổ Dĩ Tiêu tới gần, vẻ mặt đắc ý. Mau mau, mặc thử em xem. Cái gì? Mặc thử á? Dịch Thừa ngạc nhiên, hắn từ đầu đã không muốn đụng đến cái quần lót giết người này. Anh... Cổ Dĩ Tiêu nhìn ra hắn không tình nguyện, sắc mặt lập tức thay đổi, cong miệng, lông mày nhíu lại. Nước mắt nói đến là đến, giây tiếp theo đã muốn đảo quanh ở hốc mắt. Nói nước mắt con gái là vũ khí tốt nhất, những lời này tuyệt đối không là giả. Cổ Dĩ Tiêu giỏi nhất chính là giả khóc, giả y như thật. Anh không thích quà tặng của em. Thôi nào, đừng khóc, anh thử là được chứ gì. Dịch Thừa ủ rũ đồng ý, dù sao nơi này cũng không có người nào khác, hắn tạm thời thỏa mãn trò đùa của Cổ Dĩ Tiêu một chút. Hổ vằn báo đốm màu đen, hắn cầm cái màu đen lên định mặc thử. Wow, chọn cái này sao? Vào phòng tắm mà thử. Cổ Dĩ Tiêu nước mắt vòng quanh không còn một chút, vội vàng đẩy hắn vào phòng tắm. Dịch Thừa bất đắc dĩ đi vào phòng tắm, cởi quần áo, vừa mới đem cái quần lót màu đen mở ra, lập tức mở to hai mắt. Nhìn, màu sắc này tuy rằng bình thường, nhưng ở bên trong không bình thường. Đây là cái quần lót khe mà. Sao lại chậm như vậy? Dịch Thừa, anh có mặc được không đấy? Cổ Dĩ Tiêu ở bên ngoài la to, chỉ thấy mấy dây lưng tinh tế kia, con mắt của Dịch Thừa muốn rơi xuống. Hắn ngồi bên cạnh bồn tắm, lấy tay gãi tóc khó xử. Hắn tình nguyện ở trước mặt Cổ Dĩ Tiêu trần truồng, tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, chứ không muốn mặc như vậy đi ra ngoài. Dịch Thừa khẽ cắn môi, dũng cảm đứng lên, thử thì thử. Bạch Thiểu Hiên kinh ngạc nhìn mẹ Bạch, cơ hồ quên mất phải nói như thế nào. Mẹ, không phải là mẹ nói giỡn chứ? Cùng Dĩ Tiêu đính hôn, cô ấy còn phải đi học mà. Xem cái vẻ mặt của con bây giờ là sao? Đây là chuyện sớm hay muộn. con phải về Mỹ, con trước hết cứ đính hôn để ba mẹ yên tâm. Trên mặt của mẹ Bạch đầy ý cười. Mẹ và cha con rất thích con bé Dĩ Tiêu, cũng nhận định con bé là con dâu rồi. Ba mẹ không muốn một người vợ Tây, cho nên con tốt nhất là làm chuyện này đi. Nhưng mà chuyện này thật bất ngờ mà. Bạch Thiểu Hiên kích động đứng lên. Con và Dĩ Tiêu căn bản là không giống như cha mẹ nghĩ. Cha mẹ nghĩ cái gì? Mẹ Bạch kinh ngạc nhìn Bạch Thiểu Hiên. Chẳng lẽ con không thích Dĩ Tiêu à? Con đương nhiên là thích cô ấy. Chẳng qua căn bản là không phải thích theo kiểu tình cảm nam nữ. Bạch Thiểu Hiên giải thích mặt đỏ lên. Không ngờ mẹ bỗng nhiên lại đưa ra loại đề nghị vớ vẩn này. Hắn đương nhiên là thích Dĩ Tiêu. Chẳng qua cảm tình này giống như cổ Dĩ Sinh yêu quý em gái. Cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng cô lại thành vợ chồng. Huống chi cổ Dĩ Tiêu và Dịch Thừa rõ ràng là một đôi. Hắn làm sao có thể phản bội bằng hữu. Quan trọng hơn, người yêu của hắn chính là William. Cảm tình thì có thể bồi dưỡng. Ấn tượng của cha mẹ Dĩ Tiêu đối với con cũng tốt. Nếu con nói muốn quen với Dĩ Tiêu, bọn họ nhất định là không phản đối. Mẹ Bạch căn bản không biết sự đau khổ của đứa con, tận tình khuyên bảo. Nhưng mà tình cảm thì không thể miễn cưỡng mà mẹ. Bạch Thiểu Hiên phản đối. Mẹ Bạch nhướng mày, tỏ thái độ ngạo khí của người làm cha làm mẹ. Mẹ mặc kệ, mẹ đã nhận định Dĩ Tiêu là con dâu, trừ phi con lập tức đưa một cô gái tốt hơn. Nếu không, mẹ nhất định không buông tha. Mẹ, sao mẹ lại làm con khó xử như vậy? Thanh âm của Bạch Thiểu Hiên đột nhiên lớn hơn. Mẹ làm khó dễ con á? Hai tay của mẹ Bạch gộp lại. Dĩ Tiêu thì có cái gì không tốt? Con bé không xứng với con à? Không phải vấn đề là xứng hay là không xứng, mà là con... Bạch Thiểu Hiên nghiến răng, nuốt lời sắp nói ra xuống miệng. Con làm sao? Con nói một chút, con tại sao không thích Dĩ Tiêu? Mẹ Bạch lại hỏi. Bạch Thiểu Hiên xúc động, vừa mới nói một chữ con, liền nghiến răng nhịn xuống. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng. Dĩ Tiêu đâu? Cô ấy đồng ý làm con dâu của mẹ chưa? Cho dù con đơn phương đồng ý, cũng phải hỏi ý kiến cô ấy một chút chứ. Chúng con đã lớn, đều có suy nghĩ của mình. Con sợ Dĩ Tiêu sẽ không bởi vì cha mẹ cô ấy thích con mà đồng ý đính hôn đâu. Con đừng có lấy con bé ra mà ép mẹ. Con bé là một đứa hiền lành, dáng vẻ không có cứng đầu như con đâu. Nhưng dù cô ấy hiền lành thế nào thì cũng không chấp nhận cha mẹ sắp đặt chồng cho mình. Làm sao mà con biết? Bạch Thiểu Hiên không nói gì nữa. Bây giờ mẹ đi tìm hỏi con bé xem. Mẹ Bạch làm bộ sẽ đi ra ngoài. Mẹ! Bạch Thiểu Hiên bất đắc dĩ chặn lại. Mẹ đừng gây thêm phiền phức. Lỡ như gây phiền toái gì cho Dĩ Tiêu, cô ấy sẽ lại trách con. Mẹ cứ yên tâm là được. Nhưng mẹ lo lắng. Mẹ Bạch vạn phần tiếc hận. Sớm biết như vậy, lúc trước không cho nhà ngươi đi Mỹ nữa. Nếu như ngươi ở lại đây, nói không chừng Dĩ Tiêu đã là con dâu của ta. Hay dạ, các con sẽ có con. Như vậy người làm cha làm mẹ này bớt lo. Chúng con cũng không còn nhỏ, đã lớn như vậy rồi. Bạch Thiểu Hiên cười, đưa mẹ ngồi lên ghế sofa, an ủi vỗ lưng bà. Một chồng sách lớn bị cổ Dĩ Tiêu một lần nữa sửa sang lại, đặt ở trên giá sách nhỏ. Ký túc xá này thật là nhỏ mà, anh để đồ lung tung như đống rác vậy. Cô chỉ xung quanh toàn sách là sách, bất mãn, nhíu mày. Lải nhải với Dịch Thừa. Một mình anh không sắp xếp lại à? Cả ngày chỉ biết mượn sách về nhưng lại không cất đi. Anh như vậy thì rất có lỗi với các triết học gia đấy. Trong lòng không có một tia áy náy gì sao? Dịch Thừa nhíu mày. Gần đây anh cần viết luận văn, cần rất là nhiều sách mà. Bạn anh ở nhà đến lúc nào mới về? Cổ Dĩ Tiêu đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, bi thương tựa vào vai hắn. Cuối tuần không thể đến nhà anh, em phải về. Mẹ cả ngày ám chỉ chuyện của em và Thiểu Hiên, em phiền đến chết mất. Dịch Thừa hơi ngẩn ra, nhẹ giọng hỏi. Mẹ em vẫn không buông tha? Không riêng gì mẹ em, người trong nhà anh ấy cũng như vậy. Thiểu Hiên lần trước nói em biết bác Bạch hiện tại có ý để cho chúng em đính hôn. Ông trời ạ! À. Cổ Dĩ Tiêu vỗ té xỉu ở trên người hắn. Chuyện gì đây? Em chính là Trúc Anh Đại đáng thương. Tuy rằng anh Thiểu Hiên không phải là Mã Văn Tài, nhưng mà lương sơn bá của em... Cô kéo tay Dịch Thừa. Hay là chúng ta cùng nhau biến cái con bướm bướm trốn đi? Đúng là nhà đầu điên mà. Dịch Thừa gõ gõ đầu của cô. Đúng rồi, chúng ta cùng đến gặp bạn của anh. Cổ Dĩ Tiêu đung đưa cánh tay, đề nghị. Họ đến đây gần một tháng rồi. Lần trước em vội đến vội đi, chỉ sợ đối với bạn anh không lễ phép. Lần này coi như đi bồi tội. Thế nào, em sẽ mời khách. Cái gì? Dịch Thừa bị lời đề nghị của cô làm cho sặc, hồi lâu cũng không biết trả lời như thế nào. Cổ Dĩ Tiêu mắt nhất hoành, vảnh miệng. Anh không chịu, là anh có quỷ kế. Được rồi, để anh gọi điện cho bọn họ. Dịch Thừa lấy điện thoại. Không cần đâu. Cổ Dĩ Tiêu đè tay hắn lại. Báo cho bọn họ, để bọn họ đem đồ em không thấy giấu đi, đúng không? Bị cô đoán trúng, hắn quả thật muốn đem giấu William đi. Dịch Thừa sờ sờ đầu của cô. Đây là lễ phép cơ bản, bất luận kẻ nào cũng không thích người khác tùy tiện quấy rầy, cho dù là bạn tốt. Cổ Dĩ Tiêu được lợi không phải là ít. Thế ví dụ như em hôm nay không có báo cho anh đã chạy đến đây, đây là chuyện rất không lễ phép à? Về sau em không bao giờ làm chuyện anh không thích nữa. Dịch Thừa thở dài một tiếng, hôn lên trán của cô, lấy di động gọi cho Deboha. Là tớ đây, còn không rời khỏi giường đi. Deboha, bây giờ là chiều rồi. Tớ kể cậu, người kia, cậu ấy có ở đấy không? Ờ tốt, tớ đưa bạn đến, cậu nhanh rời khỏi giường sửa sang một chút, có nghe không? Một chút nữa gặp. Đi thôi nào. Dịch Thừa quay lại, cầm lấy chìa khóa xe. Cổ Dĩ Tiêu cầm túi đi theo hắn ra ngoài, lại ở cửa gặp được một vài nghiên cứu sinh. Hắn và Dịch Thừa chào hỏi mấy câu, cười giỡn nhìn thoáng qua Cổ Dĩ Tiêu từ trong phòng Dịch Thừa đi ra. Vị này chính là bạn gái thần bí của Dịch giáo sư sao? Dịch Thừa biết là một giáo sư đại học cùng với sinh viên chưa tốt nghiệp có quan hệ mập mờ sẽ dẫn đến phiền toái rất lớn cho hai người, nhất là học sinh rất có thể bị lên án hối lộ. Vì thế hắn cười một tiếng. Là học trò của tôi thôi. À, em thật sự thất vọng đấy, vốn còn trông cậy vào việc này để uy hiếp thầy cho em điểm cao một chút đấy. Người nghiên cứu sinh kia nhếch miệng cười nói, xua tay cáo biệt. Học sinh? Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên bị kim đâm, hai tay bỗng nhiên dừng nắm chặt. Có phải hay không, ở trong lòng của hắn, cô thật sự chỉ là một học sinh bình thường. Cổ Dĩ Tiêu thở dài, nghĩ thầm rằng lần trước hắn đưa ra yêu cầu công khai mà cô sợ vì vậy hạn chế tự do của hai người, sợ sẽ có lúc chia tay, sợ có áp lực cho nên cự tuyệt. Có lẽ hắn xem cô là học sinh là lựa chọn chính xác. Nhưng mà cho dù an ủi như vậy, cô vẫn bỗng nhiên phát hờn dỗi, bắt đầu thấy Dịch Thừa không vừa mắt. Cô nghĩ hắn sẽ ít nhiều quan tâm mình một chút, ai ngờ hắn lại không do dự đem hai chữ học sinh nói ra miệng. Có thể thấy được trong lòng hắn là như vậy, học sinh muốn vứt sạch sẽ, giống như giữa bọn họ rất trong sạch. Cầm thú giáo sư, cách hơn nửa năm danh hiệu này bị Cổ Dĩ Tiêu đặt ra. Cổ Dĩ Tiêu cũng không biểu hiện ra ngoài, ngồi bên ghế lái phụ, quay đầu qua chỗ khác, giả vờ như đang ngắm phong cảnh vậy. Chương 26. Mắt của Deboha vẫn còn lờ mờ buồn ngủ, nghe thấy có người nhấn chuông cửa, chậm chạp ra mở. Cậu còn chưa tỉnh ngủ sao? Dịch Thừa nhìn đồng hồ, đã đến 3 giờ chiều. Deboha bây giờ mới rời khỏi giường. Bây giờ mới dậy à? Deboha thần bí nói. Hôm qua tớ gặp một bạch mã vương tử, điên cuồng một đêm, đến sáng mới về. Thượng đế ơi, thích thật đấy. Mặt cô hưởng thụ, đặt mông ngồi lên sofa. Cậu đúng là không hổ danh là con gái ngoại quốc mà. Dịch Thừa mỉm cười kéo Cổ Dĩ Tiêu. Đã gặp mặt rồi. Gặp qua tiểu tình nhân của cậu rồi, thật là đáng yêu. Deboha thân mật đi đến hôn hai má của Cổ Dĩ Tiêu, nhìn Dịch Thừa nháy mắt một cái. Như vậy tớ an tâm. Tớ còn tưởng sợ cậu quên tớ. Em đối với chính mình rất tự tin á. Dịch Thừa châm chọc. Cổ Dĩ Tiêu một câu cũng không nghe được, nhàm chán đi đến ban công. Bỗng nhiên cô phát hiện Bạch Thiểu Hiên và William đang lên lầu, hơn nữa lại vào đúng dãy hành lang nơi này. Cái gì? Bọn họ cũng có bạn ở đây sao? Cô chạy đến phòng khách, muốn kêu Dịch Thừa cùng nhau đến xem. Bỗng nhiên thấy Dịch Thừa và Deboha đang đứng rất gần, nói chuyện rất hợp ý. Deboha đối với Dịch Thừa rất tự nhiên, vừa nói vừa vỗ vỗ Dịch Thừa, cũng không có lảng tránh. Cổ Dĩ Tiêu trong lòng vốn không thích nhìn thấy tình cảnh như vậy, tức giận đến không nói được một lời, tựa vào khung cửa, lặng lặng nhìn hai người bọn họ. Nhưng thật ra, người cô nhìn lại chính là Dịch Thừa. Không biết khi nào thì hắn mới có thể phát hiện sự tồn tại của cô. Lúc này, có người lạch cạch mở cửa. Cổ Dĩ Tiêu trong lòng tò mò nhìn sang bên đó. Dịch Thừa kinh hãi nhưng không kịp. Bạch Thiểu Hiên và William cùng nhau vào. Deboha thấy Bạch Thiểu Hiên lập tức tươi cười chào hỏi. Bị lừa gạt qua một lần, tuyệt đối sẽ không bị lừa lần thứ hai. Cổ Dĩ Tiêu lập tức hiểu được mọi chuyện là do Dịch Thừa, Bạch Thiểu Hiên, William và Deborah, bọn họ chẳng những biết nhau mà lại còn là bạn bè tốt. Chỉ có là cô giống như con ngốc bị Dịch Thừa lừa gạt, không hay biết gì, đến bây giờ mới phát hiện ra. Họ Dịch kia, em không thèm nghe anh giải thích nữa. Cổ Dĩ Tiêu quay đầu bước đi. Deborah kinh ngạc vạn phần. Sao? Cô ấy làm sao vậy? Dịch Thừa liếc mắt nhìn Bạch Thiểu Hiên và William, trong lòng than một tiếng, vội vã đuổi theo. Hắn vừa đuổi theo vừa mắng to. Tại sao không để cho hắn một cuộc sống bình yên vậy? Cổ Dĩ Tiêu, Cổ Dĩ Tiêu. Dịch Thừa ở dưới lầu đưa tay giữ chặt Cổ Dĩ Tiêu. Cổ Dĩ Tiêu thấy hắn đuổi theo xuống, trong lòng có chút ấm áp. Thật ra giải thích rõ ràng cũng không có gì không được. Chẳng qua Cổ Dĩ Tiêu hiểu bản thân tại sao lại như vậy. Cô bây giờ chỉ muốn cãi nhau với hắn một trận. Có đôi khi đàn ông không biết tại sao phụ nữ lại ích kỷ như vậy. Rõ ràng là chỉ có một việc nhỏ mà lại làm như chuyện kinh thiên động địa, cắn chặt không tha, nhất định phải cãi vã một hồi mới cam tâm. Kỳ thật, phụ nữ cũng không muốn cãi nhau. Các cô chỉ muốn thông qua cãi nhau sẽ được đàn ông chiều chuộng. Chỉ cần đàn ông nguyện ý kiên nhẫn quan tâm các cô sẽ bình thường, không có gây sự. Đây là một khuynh hướng yêu thương trong lòng phái nữ, hy vọng phái nam thông cảm một chút, cũng hy vọng quý ông quý bà có thể hiểu một chút. Nhưng mà Dịch Thừa đương nhiên không biết phái nữ đều có tật xấu này, cho nên hắn rất khẩn trương, không phải giở vờ. Cổ Dĩ Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn. Em đã nói với anh, em không muốn nghe anh giải thích mà. Nhưng anh không phải là giải thích. Dịch Thừa nhân nhượng. Anh rốt cuộc là muốn gì? Dĩ Tiêu bỏ tay hắn ra, còn hung hăng đẩy hắn một cái. Chúng ta có quan hệ gì? Anh kéo tay em làm gì? Dịch Thừa nhìn ra là Cổ Dĩ Tiêu đang thật sự tức giận. Ở chung lâu như vậy, tính tình của cô vẫn rất tốt, ngẫu nhiên có thể làm nũng với hắn, chù miệng, nhăn mặt, nhíu mày, ác ý trêu cợt hắn, nhưng không có tức giận quá như vậy bao giờ. Dĩ Tiêu, đừng nói em là được nuông chiều mà lo sợ, em chỉ là một học sinh của anh, không phải hay sao? Đặc điểm của phái nữ chính là thù hận, thù mới hận cũ cùng nhau sẽ tính. Cổ Dĩ Tiêu nói xong, tức hận liếc hắn một cái, xoay người muốn đi thì bị hắn cường hãn bức đến góc tường. Phái nam cũng chính là có ưu điểm cường thế như vậy. Nghe anh giải thích đã. Dịch Thừa tuy rằng ép chặt người cô, nhưng ngoài miệng lại rất dịu dàng. Anh xin lỗi đối với tất cả hành vi của mình, nhưng em đừng tức giận được không? Trời biết, hắn, Dịch Thừa chưa từng dụ dỗ một cô gái nào, căn bản biết hiện tại làm cái gì bây giờ. Cổ Dĩ Tiêu thấy hắn nghiêm túc như vậy, trong lòng có một dòng suối ấm áp, nhưng cô vẫn không chịu thỏa hiệp, cắn môi không nói một lời. Thấy bình thường, luôn nói chuyện luyên thuyên, không để yên, bây giờ ngay cả một câu cũng không nói. Dịch Thừa nôn nóng đến muốn nhảy lầu, hắn vừa nguyền rủa vừa chú ý dáng vẻ của cô. Thấy trong mắt của cô lại chảy ra vài giọt lệ, hắn lại kích động cẩn thận lau đi, ngực vô cùng đau đớn, nhất là lúc thấy cô muốn khóc. Em ghét anh. Cổ Dĩ Tiêu dùng sức dẫm chân hắn, thừa dịp hắn đau đến hoảng thần, lên bỏ chạy. Cô ghét mình. Dịch Thừa lần thứ hai nghe Cổ Dĩ Tiêu nói chán ghét hắn, trong lòng cảm giác vô cùng đau đớn. Cổ Dĩ Tiêu dáng vẻ không đẹp, dáng người cũng không chuẩn, yêu trò đùa dai, tính tình cố chấp, đến có thể đi đại nháo thiên cung. Tại sao hắn lại thích cô? Dịch Thừa ơi là Dịch Thừa, hắn thật sự là lạ lùng mà. Hắn đứng thẳng bất động tại chỗ, đầu suy nghĩ miên man như vậy. Tiếng nhạc yêu thương thê mỹ vờn quanh ở trong không gian. Trước quầy bar có bốn người trẻ tuổi làm người ta chú ý, hai người ngoại quốc, hai người Trung Quốc, nam tuấn nữ mỹ, rất xinh đẹp. Dịch Thừa mặt ủ mày trâu, chống cằm lười biếng nhìn người phục vụ. Royal Salute, một loại rượu rất nổi tiếng. Bạch Thiểu Hiên khó hiểu, nói phải mời chúng ta uống rượu, vừa ra tay là Royal gì gì đó. Hắn quay đầu nhìn William và Deborah. Người thất tình quả nhiên là đặc biệt hào phóng mà. Chúng ta cũng đừng khách khí, vất vả lắm mới có thể được uống rượu Royal. Tớ không ngại uống thêm mấy ly đâu. William tiến lên an ủi Dịch Thừa. Nào, đừng có như đưa đám như thế, tất cả sẽ tốt thôi mà. Dịch Thừa giống như không có nghe thấy, lấy ly rượu người phục vụ đưa tới, một hơi cạn sạch, khối băng ở trong ly va chạm phát ra tiếng thanh thúy. Cổ Dĩ Tiêu vài ngày nay không ngừng trốn tránh hắn, còn không có nghe điện thoại của hắn. Nhà đầu bướng bỉnh nọ muốn lấy mạng của hắn hay sao? Này, anh uống rượu như vậy đúng là lãng phí mà. Đưa Bồ Hà nhíu mày. Dịch Thừa, cậu đừng nghĩ như vậy. Bạch Thiểu Hiên lấy di động, hay là tớ hẹn cô ấy giúp cậu? Dịch Thừa ngẩng đầu, mặt giống như mời cậu thử xem. Cậu làm đi. Bạch Thiểu Hiên búng tay vài cái đã tìm ra dãy số của Cổ Dĩ Tiêu, ấn nút gọi. Alo, Dĩ Tiêu, có rảnh không? Anh muốn... Cái gì? Sao? Dĩ Tiêu. Vẻ mặt của Dịch Thừa như sớm đã biết kết quả. Hắn tiếp tục uống rượu. Cúp máy rồi. Bạch Thiểu Hiên thất bại gập di động lại. Đến cả tớ cũng bị cô ấy cho vào danh sách đen rồi. Đưa Bồ Hà rất thoải mái cạn một ly với Dịch Thừa. Hey, con gái đều như vậy. Qua vài ngày thì sẽ không sao đâu. Cậu đừng buồn. Như vậy là có ý gì? Dịch Thừa hỏi. Chẳng qua là cô ấy muốn cậu coi trọng cô ấy thôi. Nhất định là cậu đã coi thường cô ấy, không có làm cho cô ấy biết cậu thật ra rất để ý cô ấy, cho nên cô ấy có cảm giác cậu không đủ yêu. Nhanh, đến nói với cô ấy là cậu yêu cô ấy. Ok. Tin tớ đi, cô ấy chỉ xem tớ như người bị bệnh thần kinh thôi. Hai tay của Dịch Thừa làm động tác đầu hàng. Deboha hoàn toàn không hiểu, chớp mắt. Anh yêu em, nó có cái gì mà khó nói? Chẳng lẽ cậu cho đến bây giờ chưa nói qua lời đó sao? Thôi mà, đừng có nói nữa. Bạch Thiểu Hiên cười trộm. Bọn họ quan hệ không minh bạch, đến cả tình nhân cũng chả phải. Deboha hiểu ra, căn bản không lấy có gì, ngược lại rất nhẹ nhàng hít một tiếng. Nói nửa ngày thì ra cô gái kia là bạn ấm giường của cậu. Vậy cậu còn buồn bực cái quái gì? Tìm một người khác là được. Bạn giường? Hai mắt của Dịch Thừa hơi trừng lên. Trời đất chứng giám, hắn căn bản không có xem Cổ Dĩ Tiêu làm bạn ấm giường. Hắn chưa bao giờ cần bạn tình như vậy. Chẳng lẽ các người ngay cả bạn tình cũng chưa từng qua? Đề Bồ Hà khó có thể tin. Dịch Thừa không nói gì, gục ở trên quầy bar, hai tay ôm đầu. Ở đây hắn và Đô Bô Hà chỉ sợ có thể có một cái nỗi đồng cảm. Đô Bô Hà nói đúng. Cậu nên nói cho cô ấy biết là cậu yêu cô ấy đi. William tiếp lời, sợ hãi rụt rè. Điểm này không giống Stever. Trời biết, chúng ta tại sao lại thành ra không minh bạch như vậy chứ? Dịch Thừa gầm nhẹ, chỉ thiếu một câu thổ lộ làm cho hắn và Cổ Dĩ Tiêu trong lúc đó xấu hổ như thế nào. Rõ ràng là so với tình nhân thì quan hệ thân mật hơn, tuy nhiên đó không phải là tình nhân, là bạn tình hay sao? Được Bồ Hà vừa nói, Dịch Thừa mới cảm thấy được quan hệ của hắn và Cổ Dĩ Tiêu có lẽ là bạn tình. Tuy rằng hắn cho rằng như vậy, nhưng ở trong lòng Cổ Dĩ Tiêu có thể như vậy hay không? Đáng chết, Cổ Dĩ Tiêu xem hắn là công cụ phát tiết dục vọng hay sao? Không, không phải như thế. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua như vậy. Hắn và Cổ Dĩ Tiêu lên giường hoàn toàn là bởi vì yêu thích cô, chứ không phải là phát tiết dục vọng. Như vậy còn cô thì sao? Hắn là công cụ phát tiết dục vọng của cô sao? Thôi, cậu tốt nhất là đi thổ lộ với cô ấy đi. Có thể bị trở thành người bị bệnh thần kinh hay không, chuyện đó tính sau mà. Bạch Thiểu Hiên tổng kết nói. Dịch Thừa không nói gì, trong lòng rối rắm thành một mối. Chương 27. Dịch Thừa. Cái tên này dường như khiến cho cô một tuần ngủ không ngon giấc. Cô giống như là một cô gái mới biết yêu đi tìm đủ loại thí nghiệm để xem chính mình có phải là thích hắn hay không. Đáp án đều là khẳng định, cho nên cô liền cân nhắc. Dịch Thừa rốt cuộc có thích cô hay không? Giống như thích, lại giống như không thích. Vì thế Cổ Dĩ Tiêu đi tới trung tâm cố vấn tâm lý. Cô gái ở đại sảnh tươi cười hỏi cô có biết cố vấn tâm lý nào hay không. Cổ Dĩ Tiêu lắc đầu. Lại bị hỏi đối với cố vấn tâm lý có yêu cầu gì, Cổ Dĩ Tiêu chắc chắn nói là nữ. Ở bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, giọng nam dễ nghe bay tới. Cô tính kỳ thị nam hay sao? Cổ Dĩ Tiêu nghe theo tiếng, quay đầu nhìn thấy một người đàn ông có chút tuấn giật, cầm theo một cặp hồ sơ đứng ở bên quầy phục vụ. Hắn đeo kính áp tròng màu xanh, môi mỏng khẽ nhướng, một tay đút trong túi quần, bộ vest màu xám đậm càng làm cho dáng người của hắn cao ngất, phụ trợ thêm hoàn mỹ. Người đàn ông này thật đẹp trai, Cổ Dĩ Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Tuy rằng cô không có gì cái gen mê trai, nhưng mà người đàn ông trước mắt này thật sự là đẹp trai, làm cho cô đến hít thở không thông. Đây là người duy nhất có thể sánh ngang với vẻ đẹp của Dịch Thừa, thậm chí còn hơn cả Dịch Thừa. Bác sĩ Cửu. Cô gái tiếp tân nở một nụ cười. Cửu Thư Đình liếc mắt nhìn lên tên đăng ký trong sổ. Cổ tiểu thư, có thể cho tôi một cơ hội thay đổi tâm lý có thành kiến với phái nam trong lòng cô hay không? Anh là Cửu Thư Đình. Cổ Dĩ Tiêu nhìn thoáng qua bản tên. Cửu Thư Đình. Hẳn là cô vẫn phải trả phí rất cao. Đúng rồi. Dạ vâng. Cổ Dĩ Tiêu đồng ý. Cửu Thư Đình đi vòng qua cô, lại xoay người nói. Xin hãy đi theo tôi. Cổ Dĩ Tiêu đi theo sau hắn vào một văn phòng làm việc sáng ngời. Nơi này bố trí nhẹ nhàng khoan khoái, lại ấm áp, không giống như phong cách phái nam thích. Cô nhìn xung quanh bốn phía, bắt đầu hoài nghi Cửu Thư Đình này có thể là con gái ngụy trang thành nam hay không, thì chợt nghe Cửu Thư Đình giải thích. Tới đây phần lớn là nữ, bởi vậy trang hoàng thiết kế phải có một chút nữ tính. Cổ tiểu thư cảm thấy như thế nào? Không hổ danh là người cố vấn tâm lý, cư nhiên có thể đoán được cô suy nghĩ cái gì. Cổ Dĩ Tiêu lè lưỡi ngồi ở trên chiếc ghế lồng ngỗng màu xanh biếc, nghiêng người nhìn Cửu Thư Đình ngồi ở trên sofa. Nào, thả lỏng đi. Cửu Thư Đình rót một tách trà. Tôi có thể gọi tên của cô không? Tùy anh vậy. Cổ Dĩ Tiêu không khẩn trương, nhưng đối mặt với Cửu Thư Đình, cô không biết phải mở miệng như thế nào. Hai tay của Cửu Thư Đình tùy ý đặt ở trên đầu gối. Như vậy, Dĩ Tiêu, đầu tiên cô phải hiểu được, vấn đề trong lòng mỗi người đều có. Xã hội thường nói, bệnh thần kinh biến thái thì cũng có liên quan đến tâm lý. Bệnh tâm lý rất phức tạp, không phải một lần, hai lần, cố vấn là có thể hoàn toàn giải quyết. Cho nên tôi hy vọng cô phối hợp. Chuyện này tôi biết. Tôi cũng biết tại sao ở đây vắng ngắt. Người đến cố vấn đều chuẩn bị chu đáo, giống như đến kiểm tra đo lường vũ khí. Đồng thời tôi cảm thấy anh nóng lòng chiêu dụ khách hàng. Dù sao tâm hồn lẫn vật chất đều phải duy trì mà. Con người bình tĩnh của Cửu Thư Đình bỗng nhấc lên một trận gợn sóng. Lời nói của hắn rất đáng giá, mỗi lần trả lời đều là 10 chữ trở xuống. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải một người thông minh như vậy. Tốt lắm. Tôi không nói nhiều nữa, tôi có thể nguyện ý lắng nghe cô. Dứt lời, hắn làm động tác xin mời. Cổ Dĩ Tiêu hít sâu một hơi, đem chuyện mình lần đầu tiên giao chiến, đến chuyện bây giờ một hơi nói ra toàn bộ, bao gồm động cơ. Ban đầu chỉ muốn đùa để xem phản ứng của hắn như thế nào. Cửu Thư Đình lặng lặng nghe, khi thì hỏi cô vài vấn đề chi tiết, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Cổ Dĩ Tiêu. Cổ Dĩ Tiêu không có chút nào sợ hãi, đối diện thẳng với hắn. Cứ như vậy nửa giờ, Cổ Dĩ Tiêu uống một ngụm trà, kết thúc cuộc nói chuyện. Cô rất là đặc biệt. Cửu Thư Đình đưa ra kết luận. Cổ Dĩ Tiêu nhướng mày. Đặc biệt biến thái. Nụ cười trên mặt của Cửu Thư Đình càng sâu sắc. Là đặc biệt đáng yêu. Vậy anh yêu tôi? Cửu Thư Đình cười mà không cười nói. Có phải mỗi lần bị hỏi trực tiếp như vậy, đại đa số mọi người đều phủ định hoặc là trầm mặc? Cổ Dĩ Tiêu xoa cằm, con mắt vòng vo di chuyển giống như cho ra kết luận. Nếu tôi mà trả lời đúng, người bị dọa hiển nhiên là cô đấy. Cửu Thư Đình mỉm cười. Đại đa số người đang hỏi vấn đề này bình thường đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, cho nên nếu được đáp án khẳng định, ngược lại cảm thấy không có hiểu. Vậy trong lòng hắn khẳng định hay là phủ định? Cổ Dĩ Tiêu vừa mới nói ra miệng liền cảm thấy được chính mình thật là khờ đến buồn cười. Dịch Thừa thấy dáng vẻ này của cô nhất định sẽ cười chết mất. Cửu Thư Đình ngừng một chút nói. Hắn yêu cô. Hơn nữa là vô cùng yêu cô. Còn tôi... Đương nhiên là cô cũng yêu hắn. Cổ Dĩ Tiêu quay đầu khinh thường. Anh không phải là tôi. Làm sao mà anh biết? Cô cũng không phải là tôi. Làm sao mà cô biết là tôi không biết? Cửu Thư Đình cố ý tranh cãi với cô. Thôi quên đi, không cùng hắn so đo. Thời gian quả nhiên là tiền tài. Giá tiền của hắn so với phí di động còn đắt hơn. Cổ Dĩ Tiêu trực tiếp hỏi. Hắn thật sự yêu tôi? Tất nhiên. Tại sao? Bởi vì cô là người đặc biệt đáng yêu. Đây là câu trả lời của một cố vấn chuyên nghiệp đấy à? Cổ Dĩ Tiêu bất mãn nói. Cửu Thư Đình thoải mái vuốt tóc. Đây là câu trả lời của một người đàn ông. Đó là tôi muốn yêu cô đó. Anh năm nay bao nhiêu? 33. Anh có khuynh hướng yêu trẻ con à? Tôi có thể hôn cô không? Dĩ Tiêu. Cửu Thư Đình bỗng nhiên đứng lên. Cổ Dĩ Tiêu bất động, có một chút bình tĩnh nhìn hắn. Theo lời của anh, đến đây đi. Nhưng mà tôi thiếu dũng khí. Cửu Thư Đình đi đến bên cửa sổ xoay người lại, bởi vì khuất bóng cho nên nhìn không ra biểu tình trên mặt. Còn cô thì thiếu tình yêu. Cô tin tưởng vững chắc bản thân của mình có thể yêu, nhưng không tin tưởng người khác có thể yêu cô. Nếu như tôi thật sự hôn cô, giây tiếp theo tôi có thể sẽ biến thành Tư Mã Thiên. Các người đều cho đối phương rất nhiều đặc quyền, Loại đặc quyền này người khác không hưởng thụ không có nổi. Cổ Dĩ Tiêu trở về chỗ cũ, trong lòng nghĩ theo lời hắn nói, Dịch Thừa thật sự yêu cô hay sao? Hắn yêu cô. Cửu Thư Đình giống như có thể nhìn thấu lòng của cô, lập tức trả lời. Vậy tại sao hắn không nói với tôi? Giọng nói của Cổ Dĩ Tiêu mang theo bất lực và ủy khuất. Thì tất cả là đều do cô thôi. Cửu Thư Đình thấp giọng. Cô không có cho hắn cơ hội thì làm sao mà hắn nói? Là tôi sai sao? Lúc hắn ở chung với tôi, chẳng lẽ không có cơ hội nói? Hắn có 1.000, 1.000.000 lần cơ hội mà. Đàn ông ngu ngốc cũng có tự ái mà. Ý của anh là hắn ngượng ngùng mở miệng. Cổ Dĩ Tiêu cười ra. Nói ra thì sao? Tôi cũng sẽ không có ăn thịt hắn mà. Ai mở miệng trước, kẻ đó sẽ thua. Cửu Thư Đình dừng một chút, lại nói tiếp. Ngay từ đầu là cô và hắn định ra quy tắc trò chơi như vậy. Các người là theo nhu cầu chứ không có trao đổi tình cảm. Trong mắt cô có thể là một loại trò chơi, nhưng mà tôi nhắc nhở cô, chuyện này rất nguy hiểm đấy. Hình như có người cũng đã từng nói qua với tôi chuyện này rất nguy hiểm. Đúng, dựa theo trò chơi của hai người, cuối cùng có thể phát triển ra hai loại kết quả. Thứ nhất, cô yêu đối phương đến sống đi chết lại, còn đối phương thì khinh thường. Thứ hai, chơi mãi sinh ra tình cảm. Hiện tại quan hệ của các người không hề tiến triển. Nói mà dễ nghe một chút thì là bạn, nói khó nghe một chút thì là tình nhân. Đều rất khó nghe mà. Cổ Dĩ Tiêu xoay lại xem thường. Chúng tôi không phải như vậy đâu. Hoặc là hắn nói yêu cô, hoặc là cô nói, nếu không thì các người đúng là như vậy đấy. Cổ Dĩ Tiêu tương đối không tình nguyện. Nói hay không, nó quan trọng đến như vậy à? Cửu Thư Đình đi về sofa ngồi xuống. Hôm nay mục đích cô tới đây là xác định tâm ý của mình. Theo tôi phán đoán, tâm lý của cô không có chướng ngại, căn bản là không cần trị liệu. Bất quá cô đã nguyện đưa tiền, tôi cũng không ngại lấy. Tôi cũng là đàn ông, cho nên biết rõ một người đàn ông yêu một người phụ nữ sẽ có biểu hiện như thế nào. Cho nên tôi cũng chẳng những để cô hiểu được cô yêu hắn, còn phải cho cô biết hắn cũng yêu cô. Như vậy là kết thúc. 1 tiếng 11 phút. Anh đúng là giỏi hiểu suy nghĩ của người khác. Cổ Dĩ Tiêu đứng lên lấy túi. Làm vợ của anh nhất định rất gian khổ đấy. Thế cho nên tôi chưa có cô gái nào. Cho cô ấy một cơ hội gian khổ. Đây xem như là một loại ám chỉ sao? Cổ Dĩ Tiêu quay người, chớp mắt vài cái. Như vậy sẽ làm tôi hiểu lầm, anh đối với tôi vừa thấy đã yêu đấy. Dưới tình huống bình thường, yêu một người thì chỉ cần 30 giây thôi. Cửu Thư Đình nhiệt tình giúp cô mở cửa. Còn lại thời gian chính là phát hiện chuyện này là thật. Trước lúc tôi phát hiện tôi yêu anh, có thể giảm giá một chút không? Cổ Dĩ Tiêu nghiêng đầu. Tôi không có tiền đi xe buýt trở về. Cửu Thư Đình sửng sốt, khóe môi thuận tiện nhếch lên. Tôi cự tuyệt, nhưng tôi có thể lái xe đưa cô về. Hết chương 27. Hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những truyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.